Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 481. Bế quan tu luyện dương cực cảnh. Đây là Đại Tống Quốc căn cơ chỗ. Muốn ở trong đó tu luyện. Phải trả giá không uổng phí một cái giá. Là một ít hoàng tử công chúa cũng không có thể tùy ý tiến vào trong đó tu luyện. Nếu không phải Phương Viêm là lần này luận võ đại hội quán quân, hắn là trả giá tại đại một cái giá. Cũng không thể tiến vào trong đó tu luyện, đây là luận võ đại hội quán quân đặc thù đãi ngộ. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ tiến vào cái này âm dương cực cảnh trong tu luyện. Vô luận ngươi thiên tư như thế nào ngu dốt, đều có thể giúp ngươi ở trong đó cảm ngộ âm dương nhị khí. Cuối cùng nhất giúp ngươi đột phá đến âm dương cảnh, xuyên qua bí. Phương Viêm theo Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên là xuất hiện ở một chỗ lạ lẫm thế ngoại đào nguyên trong không gian. Tại đây có thể cảm nhận được chí dương chí a mơ chi khí. Tiến vào trong đó tu luyện. Ngoại trừ có vừa so sánh với 60 thời gian gia tốc bên ngoài. Còn có âm dương nhị khí tạo điều kiện cho ngươi hấp thu đột phá. Phương Viêm, ngươi mới đoạt mệnh cảnh hậu kỳ, cách đột phá âm dương cảnh còn có một đoạn khoảng cách. Cái này âm dương cực cảnh trung ương âm dương nhị khí phi thường cuồng bạo. Bên trong có âm thú cùng dương thú. Ngươi phải cẩn thận đề phòng. Bọn hắn sẽ ở ngươi lúc tu luyện tập kích ngươi. Ngươi nhớ lấy. Ngàn vạn không thể tham công liều lĩnh. Muốn ổn nắm vững đánh. Tống Cảnh Thiên đem Phương Viêm đưa vào âm dương cực cảnh ở bên trong đón lấy. Song Phương Viêm là nhắc nhở. Tạ bệ hạ nhắc nhở, ta biết rõ nên làm như thế nào. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Tốt, chấm liền cáo từ rồi, một năm sau chúng ta tại gặp. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là gật đầu nói đón lấy. Ra âm dương cực cảnh. Vừa so sánh với 60 thời gian tốc độ chảy. Một ngày chống đỡ 2 tháng. Một năm thời gian. Đủ để cho ta là đột phá đến âm dương cảnh rồi. Cũng không biết có thể đạt tới âm dương cảnh mấy trọng. Đưa mắt nhìn Tống Hoàng rời đi. Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên một tinh quang. 60 năm. Hắn có thể làm rất nhiều sự tình. Bế quan tu luyện 60 năm. Phương Viêm cũng không dám tưởng tượng hắn có thể đạt tới một cái dạng gì độ cao. Tiến vào âm dương cực cảnh ở bên trong. Bởi vì thời gian còn rất đầy đủ. Phương Viêm cũng không có sốt ruột lấy tu luyện. Mà là bắt đầu ở bốn phía nhìn xem tình huống. Hắn đối với Tống Hoàng theo như lời âm thú cùng dương thú là đặc biệt hiếu kỳ. Nếu ở trong đó buồn tẻ tu luyện 60 năm. Hắn cần phải bị quát chết không thể. Mà ở bên trong giết quái thăng cấp. Cái này tựa hồ là một cái không tệ lựa chọn. Âm dương cực cảnh. Cái này giống như một cái bí cảnh. Có điểm giống là hắn đi qua tàn phá hồng hoang thế giới. Tại đây âm dương cực cảnh trong hữu sơn hữu thủy có cây. Lại để cho người cảm thấy kỳ quái chính là trong lúc này thảm thực vật ngụy tấn rõ ràng. Cao vút trong mây hỏa dương cây quanh năm âm khí tràn ngập âm đồng một. Tại đây trong núi rừng hành tẩu. Phương Viêm cảm ứng được. Thân thể một bên là khô nóng khó nhịn. Một bên là âm hàn rét thấu xương. Âm dương bất bình hoành phải thời khắc vận công hóa giải. Mơ hàn chi khí, chí dương chi khí nhập vào cơ thể. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy kỳ quái chính là. Trong cơ thể hắn pháp lực đang không ngừng rủ xuống luyện. Nếu như đang tiếp tục đợi xuống dưới. Là không cần tận lực tu luyện. Pháp lực của hắn đều cũng tìm được tinh thuần. Cái này âm dương cực cảnh thật sự chính là danh bất hư truyền á. Đi lại một khoảng cách. Phương Viêm cảm nhận được trong cơ thể dị thường trong mắt là đã hiện lên một vòng tinh quang. Không có tu luyện. Đã lấy được như vậy tốt chỗ tốt, Phương Viêm là càng phát cảm giác lúc trước anh minh quyết định. Trong này tu luyện, nếu không có công điểm giá trị phụ trợ tu luyện cũng có thể làm chơi ăn thật. Cái này càng đi vào trong càng là khó chịu. Cái này cực âm chi địa hàn khí cùng chí dương chi khí còn không có trung hòa. Phải vận công ngăn cản. Ta đây rõ ràng là lựa chọn đi cực âm chi địa, không phải chí dương chi địa a. Theo Phương Viêm tiến vào đến. Trong sương mù dày đặc. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy kỳ quái chính là. Cái này cực âm chi địa truyền đến cùng cổ khô nóng chi ý. Trong người cùng âm hàn chi khí là Ngụy Tấn rõ ràng. Vẻ này khô nóng. Cũng không có bị vẻ này cực âm chi khí cho trung hòa. Phương Viêm hắn có chỗ không biết chính là tại đây âm dương cực cảnh trong. Âm cực sinh dương. Điện cực dương sinh âm. Trong này cực hạn trong hoàn cảnh. Hấp thu âm dương nhị khí mới có thể giúp người cảm thụ âm dương đột phá đến âm dương cảnh. Càng đi vào trong áp lực càng. Đúng là cứng ngắc tống cảnh thiên đi vào bên trong căn bản là khởi không đến lịch lãm rèn luyện tác dụng. Thân thể chịu không được. Chí dương cực âm chi khí căn bản là khởi không đến lịch lãm rèn luyện tác dụng. Hôm nay ở này tu luyện á, chờ thích ứng nơi đây hoàn cảnh, tại đến thăm dò cái này âm dương cực cảnh. Cảm nhận được áp chế không nổi trong cơ thể. Cổ khô nóng cùng âm hàn chi khí, Phương Viêm lông mày hơi hơi nhíu một cái đón lấy. Lựa chọn tại đây dừng lại tu luyện. Phương Viêm một quyết định tại đây tu luyện, bốn phía bày ra một. Giản dị trận kỳ dùng làm cảnh báo đón lấy. Lấy ra một miếng hư vô chi tinh bắt đầu tu luyện. Đinh chúc mừng ký chủ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ kỹ năng độ thuần thuộc cộng 0.01. Phương Viêm vừa nhập định đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đối với cái này, Phương Viêm là hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn còn tiếp tục đánh làm tu luyện. Đinh chúc mừng ký chủ bế quan tu luyện chấm dứt, đạt được 3 tỷ điểm kinh nghiệm. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Đã xong một ngày ngồi xuống tu luyện. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Một canh giờ 3 tỷ điểm kinh nghiệm. Một ngày 36 tỷ. Hơn 6 tháng có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh bát trọng rồi. Cảm nhận được một ngày thành quả tu luyện. Không thể so với tại hỏa man tiên phủ bên trong bát cấp hóa linh sát trận trong chém giết một phen tại tu luyện đạt được điểm kinh nghiệm là không kém bao nhiêu. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Kỳ thật Phương Viêm hắn có chỗ không biết. Tại đây âm dương cực cảnh trong tu luyện. Hắn thời khắc muốn nắm giữ lấy trong cơ thể âm dương nhị khí cân đối. Tu luyện muốn chuẩn bị đủ hoàn toàn tinh thần. Mỗi ngày ở vào độ cao nhanh sụt đổ trạng thái. Tại tăng thêm hư vô chi tinh phụ trợ. Tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Hắn tu luyện một canh giờ thu hoạch được điểm kinh nghiệm tự nhiên là xa xỉ rồi. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt. Phương Viêm tiến vào đến âm dương cực cảnh trong đã qua nửa năm thời gian. Trong lúc này. Phương Viêm là từ đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thất trọng đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh bát trọng. Mà ngoại giới cũng mới đã qua một ngày nhiều thời giờ. Đột phá đến đoạt mệnh cảnh bát trọng rồi. Mượn nhờ hư vô chi tinh tu luyện. Phương Viêm mỗi ngày tu luyện đạt được điểm kinh nghiệm do 360 vạn tăng lên tới 500 vạn. Hắn đốn ngộ kỹ năng độ thuần thục là lại có chỗ gia tăng. Có một điểm độ thuần thục rồi. Ngươi chớ xem thường điểm này độ thuần thục. Chính là vì điểm này độ thuần thục. Hắn hiện tại tu luyện một ngày mới có thể có 50 tỷ điểm kinh nghiệm tiến trướng. Bằng không thì tối đa cũng 40 tỷ, gia tăng lên 10 tỷ. Duy nhất lại để cho Phương Viêm có chút khó chịu chính là nửa năm này thời gian. Hắn hư vô chi tinh là lại tiêu hao 12 khối. Theo hắn đốn ngộ trạng thái tiến vào thời gian càng dài. Cái này hư vô chi tinh tiêu hao chính là càng lúc càng nhanh. Trước kia hắn tu luyện một tháng muốn tiêu hao một khối hư vô chi tinh. Hiện tại, nửa tháng muốn tiêu hao một nhanh. Theo thời gian chuyển rời, về sau không chừng là tu luyện một ngày, cần một khối hư vô chi tinh. Ta bây giờ là đoạt mệnh cảnh bát trọng, tối đa tại một năm dưới, ta có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh hậu kỳ cửu trọng rồi. Đột phá đến đoạt mệnh cảnh bát trọng, Phương Viêm cũng không có quá nhiều nhỏ đến ý, bắt đầu toàn lực tu luyện. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 482. Âm thu năm dưới thời gian, Phương Viêm liền từ đoạt mệnh cảnh thất trọng tấn cấp đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Cái này tốc độ tu luyện nhanh đến là lại để cho Phương Viêm nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng mà nghĩ lại cũng thoải mái. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu tại hắn cái này tuổi đã là âm dương cảnh tu sĩ. Tốc độ tu luyện của hắn cùng những thiên kiêu kia so sánh với chỉ có thể coi là tu luyện là buồn tẻ, Phương Viêm tại tu luyện. Chấn thiên thú tiểu hoa cùng ám dạ ma hổ tiểu hắc cũng bị Phương Viêm theo sủng vật lan hệ thống trong gọi đi ra. Lại để cho bọn hắn tại đây âm dương cực cảnh trong tu luyện. Phương Viêm tại dốc lòng tu luyện cái này âm dương cực cảnh trong là như là thường ngày. Bình tĩnh thời gian. Một ngày như vậy một ngày đi qua. Phương Viêm tiến vào cái này âm dương cực cảnh trong là quá khứ gần hai cái đầu năm, ngoại giới mới đi qua 4 ngày. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy 25.6000 tỷ điểm kinh nghiệm. Thành công tấn cấp đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng rồi, cách đột phá âm dương cảnh còn kém 100.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt là vẻ mặt kinh hỉ. Lưỡng năm thời gian, hắn liền từ đoạt mệnh cảnh thất trọng đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Hắn tại đây còn có thể bế quan tu luyện 58 năm. 58 năm đủ để cho hắn tu luyện tới âm dương cảnh hậu kỳ. Thời gian đầy đủ, ta hiện tại cũng là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ rồi. Hiện tại cũng là thời điểm thăm dò thoáng một phát cái này âm dương cực cảnh rồi. Phương Viêm cũng không có một mặt khổ tu, mà là ý định tại đây âm dương cực cảnh trung chuyển du thoáng một phát, làm quen một chút hoàn cảnh bốn phía, giúp sạch tu luyện thoáng một phát ngũ long thần quyền, còn có tự nghĩ ra thần thông chấn. Tại Đại Tống Quốc có thể uy hiếp được hắn chỉ là sinh tử cảnh vương giả. Thế nhưng mà nếu ra Đại Tống Quốc, hắn gặp được cường giả chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Tại luận võ đại hội, lá bài tẩy của hắn trên căn bản là đều bộc lộ ra đến rồi. Thừa dịp lần này bế quan, hắn muốn làm nhiều ra mấy tấm áp chủ bài đến. Đến lúc đó tiến vào đến sinh tử điện, hắn mới còn sống tồn vốn liếng, rút lui trận pháp. Phương Viêm là hướng về chỗ rừng sâu bước đi. Dùng Phương Viêm tu vi hiện tại, hắn tại đây âm dương cực cảnh trong hành tẩu, vẻ này cực mơ chí dương hàn khí đã là không thể tại uy hiếp được hắn rồi. Phương Viêm phát hiện tại đây âm dương cực cảnh trong, một đường đi tới, Phương Viêm gặp được đều là rậm rạp thảm thực vật. Về phần sinh vật, hắn là một cái cũng không có gặp. Tống cảnh hắn theo như lời âm thú cùng dương thú, hắn là liền cái rùa ảnh tử đều không có nhìn thấy. Cái này âm dương cực cảnh chính là một cái tiểu thế giới, cụ thể có bao nhiêu rộng rãi hắn cũng không rõ ràng lắm. Tại tiến vào đến âm dương cực cảnh 100 dặm có hơn địa phương, Phương Viêm là gặp một trong lông mềm như nhung, giống như thỏ không phải thỏ, lại có điểm giống hồ ly. Dị thú. Cái này dị thú phi thường cảnh giác, một thấy Phương Viêm, lập tức tránh vào đến trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ cái này là âm thú? Nhìn xem, biến mất dị thú. Phương Viêm thần niệm tại hắn trên người chỉ là dừng lại thời gian qua một lát, đón lấy. Đối với lông mềm như nhung toàn thân tuyết trắng dị thú đã mất đi cảm ứng, lập tức không khỏi nhẹ kêu. Phương Viêm hắn suy đoán chính là tuyệt không sai. Giống nhau bạch hồ dị thú hắn là cái này phiến cực mơ chi trong rừng âm thú. Hắn hành động mau lẹ như gió, hắn ẩn nấp kỹ năng cũng là nhất tuyệt, gặp được nguy hiểm lúc, hắn sẽ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ thần niệm căn bản là theo không kịp hắn cao tốc di động tốc độ. Truy ý niệm trong đầu chỗ đạt, Phương Viêm là triển khai thân pháp theo âm thú bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Kỳ thật là Phương Viêm không đi truy âm thú, cái này âm thú cũng sẽ không bỏ qua Phương Viêm cái này người xâm nhập. Dùng không được bao lâu, cái này âm thú sẽ đi mà quay lại, mang theo đại lượng âm thú đến công kích Phương Viêm cái này người xâm nhập. Gặp vừa rồi, như thế nào mới mấy hơi thở công phu, âm thú đã không thấy tăm hơi, một chút tăm hơi cũng không có, chẳng lẽ nó có thể biến mất không thành? Cảm thụ được âm thú khí tức lần này là thực biến mất không thấy, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Bắt không đến đối phương khí tức, như muốn bắt cái này độ khó rất. Không có âm thú tung tích, Phương Viêm là truy không thể truy. Chỉ có thể là như vậy thôi. Du tẩu cùng cái này cực mơ chi trong rừng. Ồ, không đúng, có biến. Phương Viêm đi ra hơn 10 dặm xa, đột nhiên hắn là đã nghe được một hồi sàn sạt thanh âm. Hắn là không tự chủ được ngừng. Âm thú, một chỉ, hai cái, ba con, bốn chỉ. Như thế nào nhiều như vậy âm thú, chẳng lẽ ta là tiến vào âm thú ồ rồi. Ánh mắt chỗ qua, nguyên một đám đáng yêu cái đầu nhỏ là tiến vào đến Phương Viêm trong tầm mắt. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là, cái này phiến trong rừng tối thiểu muốn có vài chục chỉ âm thú. Chi chỉ nghe một tràn ngập tức giận xèo xèo âm thanh là ở trong rừng cây vang lên. Nguyên một đám lông mềm như nhung mini âm thú là như là tên rời cung chi, hướng về Phương Viêm điện xạ mà đến. Phanh, nhìn, xem. Điện xạ mà đến âm thú. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Đón lấy một quyền oanh ra. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh truyền đến. Âm thú thân thể là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Đón lấy một cỗ tinh thuần cực âm chi khí là tiến vào đã đến Phương Viêm trong cơ thể. Cái này âm thú hắn không phải sinh linh đem hắn chém giết, vậy mà không có công điểm giá trị ban thưởng. Phương Viêm đem vọt tới hư thú cho chém giết. Lại để cho hắn không tưởng được chính là đem cái này âm thú chém giết, vậy mà không có công điểm giá trị ban thưởng. Là tại bát cấp hóa linh sát trận trong săn giết hỏa diễm cử tích, đều có công điểm giá trị ban thưởng. Thế nhưng mà cái này chém giết hư thú, vậy mà không có công điểm giá trị ban thưởng. Cái này lại để cho Phương Viêm là cảm thấy phi thường kỳ quái. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm bị một cỗ sức lực cho đánh bay. Gặp vừa rồi, cái này âm thú lực lượng rất mạnh, coi như là muốn đem thân thể của ta cho đụng xuyên. Phương Viêm cảm nhận được thân thể dị thường, nhìn không được chửi bới nói. Thế nhưng mà theo hắn vừa mới nói xong, lại để cho Phương Viêm ra đầu run lên chính là những âm thú này là hóa thành một cái viên thịt vọt tới hắn. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy khiếp sợ chính là bị những viên thịt này cho đánh trúng. Thân thể của hắn coi như là bị đạn pháo cho đánh trúng vào bình thường. Ngũ tạng lục phủ coi như là bị sấm đánh. Phương Viêm giết địch là không có công điểm giá trị ban thưởng. Có thể là địch nhân đối với công kích của hắn nhưng lại thật. Cái này lại để cho hắn rất là im lặng. Âm thú đột kích, Phương Viêm là như bị sét đánh, hắn không thể không cử quyền đón chào. Những hư này thú lực công kích đều có đoạt mệnh cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Hung mãnh va chạm chi lực, hắn là trốn đều tránh không khỏi. Chỉ có thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lúc mới có thể đem hắn bắn cho giết. Bình thường công kích là có ngàn long chi lực cũng không có thể đem những âm thú này cho đánh bại. Oanh oanh, phương viêm bão nổi. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không ngừng oanh ra. Chỉ nghe rầm rầm tiếng nổ mạnh là chưa phát giác ra bên tai. Phương viêm quyền thế như gió. Mỗi một quyền đều có một đầu âm thú bị oanh giết. Trong nháy mắt thì có 7-8 đầu âm thú bị phương viêm bắn cho giết. Đồng bạn không ngừng bị phương viêm cho ngang ngược đuổi giết. Lại để cho phương viêm không tưởng được chính là những âm thú này là không có chút nào e ngại chi sắc. Vẫn là dùng các loại bất đồng góc độ vọt tới phương viêm. Dùng một loại đồng quy tại tan đấu pháp nghênh chiến phương viêm. Ồ, đây là cái gì tình huống trong cơ thể ta như thế nào nhiều hơn một cỗ ám sát chi khí? Tương lai phạm hơn 10 đầu âm thú toàn bộ chém giết. Lại để cho phương viêm cảm thấy kỳ quái chính là trong cơ thể của hắn là nhiều hơn một cỗ kỳ dị năng lượng. Những năng lượng này cùng trong cơ thể hắn pháp lực là không có chút nào xung đột. Ngược lại là ở chung phi thường hòa hợp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 483. Hoàn thiện tự nghĩ ra thần tê. H. O. N. G. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 483. Hoàn thiện tự nghĩ ra thần thông. Cái này âm thú là âm dương cực cảnh trong đột phá âm dương cảnh nơi mấu chốt sao? Cảm nhận được trong cơ thể gì thường, phương viêm nhớ tới 14 hoàng tử tống giã đi vào rừng lúc đối với hắn đề điểm. Lập tức không khỏi. Cái này âm dương cực cảnh trong âm thú cùng dương thú. Bọn hắn không phải sinh linh. Là âm dương cực cảnh trong cực âm chi khí cùng chí dương chi khí ngưng tụ ra sinh linh. Chỉ có đem những âm thú này cùng dương thú chém giết. Bọn hắn có thể tích lũy đến đầy đủ cực âm chi khí cùng cực dương chi khí. Đến lúc đó đột phá âm dương cảnh muốn dễ dàng không ít. Chém giết âm thú cùng dương thú càng nhiều. Hấp thu cực mơ cùng cực dương chi khí thì càng nhiều. Đột phá âm dương cảnh lại càng dễ dàng. Đến âm dương cực cảnh trong lịch lãm rèn luyện hoàng gia đệ tử cũng sẽ ở cực mơ cùng cực dương chi địa trong trận đấu săn giết âm thú cùng dương thú. Mỗi đánh chết một đầu âm thú cùng một đầu dương thú, đều có thể ngưng tụ âm thú cùng dương thú sau khi chết toàn bộ tinh hoa. Phương viêm hiện tại mấy giết hơn 10 đầu âm thú, hắn là hấp thu hơn 10 sợi cực âm chi khí. Chỉ cần phương viêm trong cơ thể sinh ra đời âm dương nhị khí, hắn là âm dương cảnh tu sĩ, bộc phát sức chiến đấu sẽ trở nên gấp mấy lần tăng trương. Cái này là âm dương cực cảnh trong nhất chỗ tốt. Đánh chết âm thú có thể đạt được cực âm chi khí. Mặc dù không có công điểm giá trị ban thưởng. Mỗi đánh chết một đầu âm thú, thực lực của ta cường đại một phần, mà ta cũng có thể tính tâm tu luyện ta tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Phương viêm tự nói. Lập tức đã nghĩ thông suốt. Không có công điểm giá trị sẽ không có công điểm giá trị. Hắn muốn loát công điểm giá trị. Hoàn toàn có thể tại hỏa man tiên phủ bên trong bát cấp hóa linh sát trận trong loát công điểm giá trị. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Hắn là phương viêm đòn sát thủ. Hỏa sơn chi nộ cường đại rồi. Hắn lúc đối chiến, lực lượng đủ. Thần thông, hắn có nhân cấp thần thông thuật, địa cấp thần thông thuật, thiên cấp thần thông thuật, tiên cấp thần thông thuật, thần thông thuật. Hắn chỉ là một cái cách gọi. Thần thông cảnh cường giả thi triển thần thông thuật chỉ có thể coi là người bình thường cực thần thông thuật. Về phần Phương Viêm tu luyện thần thông thuật, hắn cũng cầm không cho phép là cái gì cấp bậc. Kém nhất cũng có thể là thiên cấp thần thông thuật. Bằng không thì giờ phút này Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ có lẽ đạt tới tiểu thành cấp bậc rồi. Nhưng là bây giờ, hệ thống còn không có nhắc nhở Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông tiến vào mới vào con đường chi cảnh rồi. Cho nên Phương Viêm muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một phen. Một đường đi về phía trước, Phương Viêm tại cực âm chi địa là lại gặp vài đầu âm thú, đều bị Phương Viêm đuổi giết. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm khó hiểu chính là, hắn thi triển ngũ long thần quyền, âm thú cũng có thể đuổi giết. Thế nhưng mà âm thú trong cơ thể cực âm chi khí sẽ bị đánh thành hư vô, căn bản là tiến vào không đến Phương Viêm trong cơ thể. Chỉ có Phương Viêm thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lúc, một kích đem hắn đuổi giết, cực âm chi khí mới có thể tiến nhập đến trong cơ thể hắn. Cứ như vậy, Phương Viêm không thể không thi triển hỏa sơn chi nộ săn giết âm thú. Trong khoảng thời gian này, Phương Viêm mỗi ngày đều xoam cực âm chi địa trong săn giết âm thú. Thân thể của ta hình như là da trục trặc rồi, ý niệm có chút không tập trung. Là trong cơ thể chí dương chi khí là bị áp chế đã đến cực hạn. Âm dương hòa hợp, phải đến cực dương chi địa săn giết dương thú. Lại để cho trong cơ thể âm dương chi khí cân đối. Gần một tháng không ngừng chém giết âm thú. Phương Viêm phát hiện, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí không công bằng rồi. Thân thể là biến thành lạnh lạnh như băng, không có chút nào đích sinh khí. Lập tức không khỏi cau mày nói, âm dương cảnh, chú ý chính là một cái A, mơ, dương hòa hợp. Nếu âm dương cảnh không công bằng, Phương Viêm thì có vẫn lạc nguy hiểm. Thân thể âm dương không công bằng sẽ bị âm dương nhị khí cháy thành hư vô. Vì cái gì cái này đại tống qua tu chân giới âm dương cảnh tu sĩ thiếu đi, không phải bọn hắn dung nhan không đủ, không thể đột phá đến âm dương cảnh, mà là bọn hắn không thể nắm giữ trong cơ thể âm dương nhị khí cân đối. Cuối cùng đều bị trong cơ thể âm dương nhị khí cho cháy thành tro bụi. Cảnh này khiến rất nhiều người đều không muốn trùng kích âm dương cảnh, không nghĩ qua là cũng sẽ bị vẫn lạc. Tuy nhiên Phương Viêm đột phá không có bất kỳ bình cảnh đáng nói. Thế nhưng mà hắn sớm đột phá âm dương cảnh lúc, trong cơ thể hấp thu cực âm chi khí, không khỏi cũng sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hiện tại, Phương Viêm hoặc là đình chỉ tu luyện, hoặc là săn giết dương thú, lại để cho trong cơ thể cực âm cực dương chi khí đạt tới một cái cân đối. Thực không nên tới cách này cực âm chi địa. Biết sớm như vậy, ta nên tại chỗ tu luyện cách 1-20 năm. Trực tiếp đột phá đến âm dương cảnh. Sau đó tại đến sông vào một lần mang tất cả mà cực âm chi địa. Cảm nhận được trong cơ thể dị thường, Phương Viêm là nhìn không được cau mày nói. Săn giết mấy trăm đầu âm thú, Phương Viêm trong cơ thể là tích lũy đại lượng âm khí. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy xui chính là, trong cơ thể của hắn có âm khí, âm dương không công bằng. Phương Viêm tu luyện cũng là vô cùng chậm rãi. Tu luyện một ngày, hắn cũng chỉ là tích lũy gần 100 ước điểm kinh nghiệm. Cách này đều hay là hắn lính ngộ đốn ngộ kỹ năng, tăng thêm hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện. Bằng không thì hắn một ngày tối đa tích lũy 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết là, hắn tiến vào đến đoạt mệnh cảnh hậu kỳ cửu trọng. Hắn bắt đầu trùng kích âm dương cảnh bình cảnh. Trong cơ thể là cần âm dương nhị khí. Không có âm dương nhị khí, dựa vào tu luyện tích lũy, hắn muốn đột phá đến âm dương cảnh, tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Không phải dựa vào tu luyện đại tố có thể đột phá. Trong quá trình tu luyện, hắn muốn hấp thu âm dương nhị khí mới có thể làm. Vốn là tại âm dương cực cảnh trong tu luyện, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí là cân đối. Như vậy tu luyện lần áo đi, dùng không được bao lâu có thể đột phá đến âm dương cảnh. Thế nhưng mà hắn tham công liều lĩnh, hấp thu âm thú cực âm chi khí, trong cơ thể âm dương nhị khí cân đối bị đánh phá. Giờ phút này không có bị cực âm chi khí cho đốt cháy thành hư vô, coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Phương Viêm dựa theo dọc theo đường phản hồi. Hiện tại hắn muốn săn giết dương thú, lại để cho trong cơ thể âm dương nhị khí cân đối. Đáng chết, như thế nào nhiều như vậy âm thú? Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm như bị sét đánh. Hắn bị cực âm chi địa âm thú tập kích rồi. Chấn hắn là phun ra một ngụm nhịch huyết. Lập tức không khỏi cau mày nói. Phương Viêm hắn tại rời khỏi cái này cực âm chi địa lúc là bị âm thú chặn đánh. Hiện tại, Phương Viêm cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì Tống Cảnh Thiên hội nhắc nhở Phương Viêm tại đây âm dương cực cảnh trong tu luyện không thể tham công liều lĩnh. Muốn tục tục tiến chi. Nguyên lai còn có như vậy cùng tầng ý tứ ở bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, độ thuần thuộc cộng 1000. Phương Viêm một quyền oanh ra. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu vang lên. Đón lấy. Đầu kia vọt tới âm thú đã bị Phương Viêm đuổi giết. Đem cản đường âm thú chém giết. Phương Viêm trên đường là khôi phục bình tĩnh. Thẳng đến hắn đi ra hơn 10 dặm xa lúc mới lại gặp được 4-5 đầu âm thú. Phương Viêm đem tự nghĩ ra thân thể hỏa sơn chi nộ thi triển ra, rất nhanh liền đem hắn đuổi giết. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, độ thuần thuộc cộng 1000. Thành công tích lũy đến 1000 vạn độ thuần thuộc. Xin hỏi ký chủ phải chăng đem cái này tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ triệt để hoàn thiện. Lần này hoàn thiện đem tiêu hao 1000 vạn độ thuần thục. Hoàn thiện thành công, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ đem trưởng thành đến địa cấp thần thông. Phương Viêm đem một đầu âm thú đuổi giết. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ hoàn thiện cần 1000 vạn độ thuần thục mới có thể tấn cấp đến địa cấp thần thông. Ta tự nghĩ ra thần thông mới tính toán hoàn thiện. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là nhìn không được cau mày nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 484. Dương thú 1000 vạn độ thuần thục mới có thể hoàn thiện tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Trước khi tu luyện đều biến thành bọt nước, hết thảy đều muốn tại từ đầu tại đến. Phương Viêm trong nội tâm mặc dù có chút tiểu do dự, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn kích hoạt hệ thống hoàn thiện tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Trước kia, Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ chỉ xem như hoàn thành một cái hình thức ban đầu. Dựa vào hắn hoàn thiện, không biết muốn năm nào tháng nào. Mà hắn chỉ là bỏ ra 1000 vạn độ thuần thục. Học xong một môn cường đại thần thông thuật, chuyện tốt như vậy là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Vũ khí không phải càng cao cấp uy lực càng tốt, mà là thích hợp nhất chính mình. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ xa không bằng mặt khác đại uy lực thần thông. Thế nhưng mà đây là hắn tự nghĩ ra thần thông. Hắn có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ hoàn thiện thành công. Độ thuần thục linh. Có thể theo ký chủ chẳng những diễn luyện tiến hóa. Trước mắt cấp bậc. Địa cấp hạ phẩm. Thì ra là như vậy. Ngây người một lúc công phu, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ta tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ đạt tới địa cấp hạ phẩm, có thể không ngừng tiến hóa. Cũng không biết uy lực của hắn như thế nào, có phải hay không uy lực tăng. Phương Viêm nghe lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là nhìn không được thì thào lẩm bẩm. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết. Những truyền thế này thần thông, bọn hắn đều định rồi hình rồi. Uy lực có hạn, mà có thể phát triển tiến hóa thần thông. Đó mới gọi cái kỳ lạ quý hiếm. Tại toàn bộ tu chân đại thế giới, thậm chí tiên giới, bọn họ đều là phượng mao lân giác tồn tại. Cực độ rất thư thớt. Đáng chết, không muốn đối mặt. Âm thú lúc đến rất nhiều, để cho ta là luống cuống tay chân. Hiện tại, muốn tìm một cách thử xem hoàn thiện hỏa sơn chi nổ uy lực đều không được. Thật là mất hứng. Phương Viêm có chút không thể chờ đợi được muốn tìm một chỉ âm thú thử một chút hoàn thiện hỏa sơn chi nổ uy lực. Lại để cho hắn căm tức chính là phổ cận cũng không có âm thú qua lại. Phương Viêm là đè xuống trong lòng hiếu kỳ, hướng về cực dương chi địa tiến đến. Phương Viêm hiện tại nhất thiết đúng là muốn lại để cho trong cơ thể cực âm cực dương chi khí đạt tới cân đối. Bằng không thì tu luyện của hắn muốn hoang phế. Trong tương lai trong vòng 5 năm lại để cho hắn đột phá đến âm dương cảnh, đó căn bản không thực tế. Là 50 năm, hắn cũng không thấy có thể đột phá đến âm dương cảnh. Theo đoạt mệnh cảnh hậu kỳ đến âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng, hắn cũng phải cần 100 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện, đích thật là cần 5-60 năm mới có thể đột phá. Phải lại để cho trong cơ thể âm dương nhị khí đạt tới một cái cân đối. Như vậy mới có thể khôi phục lấy trước kia loại hiệu suất cao rất nhanh tu luyện. Đinh! Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra địa cấp hạ phẩm thần thông hỏa sơn chi nộ độ thuần thuộc cộng 100. Phía trước xuất hiện một chỉ âm thú, Phương Viêm là không lưỡng lự. Thi triển ra tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, lập tức âm thú đã bị nổ thành hư vô. Cực đại quyền cương là như là núi lửa bộc phát bình thường. Một đường thúc cổ lạp hủ chính là đụng gãy vài khỏa che trời cổ mộc. Quyền cương chỗ qua, cực nóng hỏa năng bộc phát. Phủ cận tức thì bị cháy thành một mảnh hư vô. Hảo cường, uy lực này so với trước là gia tăng lên gấp đôi có thừa. Cái này 1000 vạn độ thuần thuộc hoa chính là tuyệt không oan uổng. Cảm thụ được hỏa sơn chi nổ uy lực, Phương Viêm là nhìn không được cười nói. Cái này tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ trải qua hoàn thiện, hắn cũng không phải chỉ thích hợp cận chiến. Là đánh xa cũng có thể. Chỉ là đánh xa lúc uy lực bị suy yếu thêm vài phần. Là uy lực bị suy yếu, cũng không thể xem thường. Hiện tại, hỏa sơn chi nộ cũng hoàn thiện rồi. Cái này đối với Phương Viêm mà nói trong lúc vô hình là lại thêm một chương cường đại áp chủ bài. Hỏa sơn chi nộ uy lực gấp bội, tại thế lực ngang nhau thời điểm đủ để phá vỡ một cuộc chiến đấu thắng cục. Một đường hướng về cực dương chi địa tiến đến, Phương Viêm trên đường là lại chém giết gần 100 đầu âm thú. Vì thế, Phương Viêm là cảm thấy phi thường xui, vì cái gì nói như vậy rồi. Hiện tại Phương Viêm trong cơ thể cực âm chi khí là càng ngày càng nhiều rồi. Nhiều đến hắn muốn phân ra đại bộ phận pháp lực mới có thể ngăn chặn trong cơ thể hắn cực âm chi khí. Hiện tại, hắn căn bản là không thể tu luyện. Phải mau chóng tìm được cái này cực dương chi địa bên trong dương thú. Đạt tới A. A. Mơ, dương hòa hợp, lại để cho Phương Viêm nhất dục hỏa chính là, hắn muốn tê, y, a, mơ, cực dương chi thú. Cái này cực âm chi địa âm thú là như là điên rồi bình thường. Theo cực âm chi địa trong chui ra, bắt được hắn, là hung mãnh va chạm đi qua. Một phen công kích đến, hắn là không muốn săn giết âm thú, đều bị hắn là giết chết thiệt nhiều. Trong cơ thể hắn cực âm chi khí đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Một thân dương cương chi khí, khí vũ hiên ngang Phương Viêm giờ phút này là lạnh như băng. Coi như là từ trong phần mộ bò ra tới người chết. Không được, không thể sớm tiếp tục như vậy, ta cần phải bị những âm thú này cho đùa chơi chết. Phương Viêm lông mày thâm tỏa. Nói chuyện đều có thể nhổ ra một ngụm hàn khí đến. Đây đều là bị những cực mơ này chi khí cho làm hại. Xuyên qua cực âm chi địa. Đón lấy. Phương Viêm xuất hiện tại một mảnh xích sắc sơn lĩnh. Một đường chỗ qua. Phương Viêm là thấy được mảng. Hoang mạc, cách này hoang mạc là mênh mông. Lọt vào trong tầm mắt chỗ qua. Phương Viêm là một cái dù ảnh tử đều không thấy được. Thiên địa chỉ là một cái ánh mắt. Cái này hoang mạc trong thật sự có dương thú tồn có ở đây không? Nhìn xem. Minh mông hoang mạc. Phương Viêm là một cái đầu hai cái đại. Một mắt nhìn đi. Cái này hoang mạc trong không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Cái này lại để cho hắn làm sao tìm được dương thú tồn tại. Được rồi. Chỉ có thể là đi một bước tính toán từng bước. Phải tiến vào cái này cực dương chi địa ở chỗ sâu trong. Xem có thể hay không tìm được cực dương chi địa dương thú. Phương Viêm hung hăng cắn răng một cái đón lấy hãy tiến vào đến cái này cực dương chi địa. Kỳ thật. Phương Viêm hắn không biết là. Không phải cái này cực dương chi địa trong không có một cái nào dược ảnh tử. Mà là trong cơ thể hắn cực âm chi khí quá mức nồng đậm rồi. Âm dương tương khắc. Dương thú đối với hắn là tránh chi như rắn rết. Tự nhiên là không thấy được dương thú tồn tại. Một đường chỗ qua. Lại để cho Phương Vương. Y. E. A. Mơ. Cực độ im lặng chính là. Đi vào cực dương chi địa. Trên người hắn. Cổ cảm giác khó chịu thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn trọn vẹn đã thành hơn 100 dặm, thế nhưng mà vẫn là một chỉ dương thú cũng không thấy được. Hiện tại hắn muốn săn giết đại lượng dương thú, mới có thể giảm bớt trong cơ thể hắn không khỏe. Gặp dược rồi, đều xâm nhập hơn 200 ở bên trong rồi, thế nhưng mà vẫn là một chỉ dương thú cũng không thấy được. Tiến vào cực dương chi địa đã nhanh tiếp cận hơn 300 ở bên trong rồi. Phương Viêm tiến vào đến cực âm chi địa cũng là khoảng cách này. Thế nhưng mà hắn là một chỉ dương thú cũng không thấy được. Cái này lại để cho Phương Viêm là cảm thấy xui. Chẳng lẽ là bởi vì ta trong cơ thể cực âm chi khí quá mức nồng đậm, đem những dương thú này cho dọa chạy. Phương Viêm đột nhiên là nghĩ tới điều gì, lập tức không khỏi. Tìm được nguyên nhân mấu chốt. Phương Viêm là bắt đầu thu liếm toàn thân khí tức. Cái này thật đúng là đừng nói. Phương Viêm là đem toàn thân khí tức vừa thu lại liếm. Đón lấy. Hắn liền phát hiện bốn phía dị thường. Thần niệm có thể đạt được. Hắn tại đây hoang mạc trong là phát hiện một ít rất nhỏ dị thường. Tại hoang mạc bên trong một ít hố ở bên trong. Hắn là phát hiện rất nhỏ tiếng vang. Dứt khoát Phương Viêm không tại hành động, mà là khoanh chân mà ngồi cẩn thận cảm ứng đến những rất nhỏ kia tiếng vang. Chén trà thời gian về sau tại tầm hơn 10 trượng có hơn địa phương, một cái. Gần trượng trong hố sâu, Phương Viêm thần niệm là phát hiện có thể một vài thước đại toàn thân bay lên từng. Màu nâu đỏ hỏa diễm. Có điểm giống hỏa kỳ lân lại không giống. Ngược lại là một chỉ mọc ra tóc đỏ tiểu báo tử thò ra đầu đến. Phương Viêm biết rõ, đây chính là hắn khắp nơi tìm không có kết quả dương thú. Một chỉ dương thú thò đầu ra. Đón lấy. Phương Viêm thần niệm là ở phủ cận lại phát hiện vài chỉ dương thú. Những dương thú này phi thường cảnh giác. Vừa mới thò đầu ra. Đón lấy. Biến mất không thấy gì nữa. thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 485. Âm dương hòa hơn. O. B. Quy. Quy. T. Hơn. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 485. Âm dương hòa hợp. Ồ, đó là một tình huống như thế nào, những dương thú này làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Phương Viêm vẫn còn tính toán như thế nào chém giết một đầu dương thú hấp thu một ít chí dương chi khí giảm bớt trong cơ thể không khỏe. Không có nghĩ tới những thứ này dương thú làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy. Phương Viêm là nhìn không được cau mày nói. Chẳng lẽ là của ta liếm tức quyết tu luyện không tới nơi tới chốn? Bằng không thì những dương thú này cũng không có khả năng đột nhiên hư không tiêu thất không thấy a. Phương Viêm lông mày là thật sâu nhăn lại. Vốn cho là tình huống chuyển biến tốt đẹp có thể chém giết một chỉ dương thú giảm bớt thoáng một phát thân thể a. A. Mơ. Dương hòa hợp. Thế nhưng mà vậy mà xuất hiện như vậy biến cố. Phương Viêm trong lòng có chút tiểu thất lạc. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Không có đứng dậy ly khai. Mà là tại nguyên chỗ tiếp tục ngừng lưu lại. Mặc kệ có hay không bảo lộ. Hắn còn tiếp tục đem khí tức của hắn thu liếm đến mức tận cùng. Phương Viêm cái này một khô tỏa. Chính là một cái thời cơ công phu. Hắn hình như là cho nhập cái thế giới này bình thường. Như là một điêu khắc khô ngồi ở đó sơn lính tầm đó. Ồ, có biến, những cái thứ này thật sự chính là giảo hoạt như hồ, đến bây giờ mới ngoi đầu lên. Phương Viêm lâm vào vô dục vô cầu trạng thái. Đột nhiên, thần niệm là chiếu loại đi ra bên ngoài quan sát một hồi. Lại để cho Phương Viêm là cảm thấy vui mừng chính là. Hắn vậy mà phát hiện dương thú tung tích. Lần này cái này dương thú hắn cũng không phải là thò ra một cái giống như kỳ lân lại như con báo đầu. Mà là cả người đều lộ liễu đi ra. Cái này dương thú so với kia âm thú đại quá nhiều, âm thú chỉ có một con hồ ly. Nhỏ, mà cái này dương thú là có một chỉ trưởng thành sư tử như vậy. Nhỏ, uy vũ hùng tráng, phi thường bá khí tràn ngập dương cương chi khí. Hỏa sơn chi nộ. Nhìn xem, cường tráng tứ chi hữu lực dương thú, Phương Viêm là hét. Một tiếng, lập tức mang theo một tàn ảnh tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Chẳng như châu được dương thú lập tức nổ thành hư vô, một đám tinh thuần đến cực điểm chí dương chi khí là dũng mãnh vào đến Phương Viêm trong cơ thể. Hô, thật là thoải mái. Chí dương chi khí nhập vào cơ thể, Phương Viêm là nhìn không được thoải mái chưa rên gì đi ra. Âm dương hòa hợp. Phương Viêm hấp thu chí dương chi khí. Trong cơ thể âm hàn là yếu đi một phần. Trên mặt là nổi lên một tia đỏ ửng. Đón lấy đã bị cực âm chi khí bao trùm. Thân thể là biến thành lạnh lạnh như băng. Phương Viêm biết rõ. Trong cơ thể âm dương muốn đạt tới một cái cân đối. Không có mấy trăm hơn 1000 đầu dương thú là căn bản cũng đừng nghĩ. Chém giết một đầu dương thú. Đối với ta hiện tại trạng thái. Chẳng qua là như muối bỏ biển. Không có hơn 1000 đầu dương thú. Trong cơ thể ta là không đạt được A. A. Mơ. Dương hòa hợp. Nhìn xem. Chấn kinh dương thú lập tức biến mất cái sạch sẽ, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn cảm giác săn giết dương thú, cái này khiến cho hắn là biến thành dị thường khó khăn. Dù địch giết địch, không có cái một hai canh giờ là đừng muốn hoàn thành. Một ngày tối đa săn giết tầm 10 đầu dương thú, muốn một hai năm thời gian. Hắn có thể đạt tới một cái A. A, mơ, dương hòa hợp. Là thực cũng như Phương Viêm dự nghĩ như vậy. Hắn hao phí hơn một canh giờ như là một pho tượng vừa thu lại liếm khí tức. Hắn cũng chỉ có thể chém giết một đầu dương thú. Nơi đây hư thú chấn kinh. Phải trì hoãn cách địa phương. Một hai canh giờ khổ đợi. Mới có thể lại để cho cái này dương thú mắc câu. Dương thú thực lực so âm thú là cường đại hơn quá nhiều. Phương Viêm toàn lực thi triển hỏa sơn chi nộ mới có thể đem hắn đuổi giết. Hắn khí tức một tiết. Vô luận những dương thú này thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đều sẽ bỏ chạy. Tại sao phải xuất hiện như vậy một cái ruộng gì quy tắc? Đây đều là âm dương cực cảnh bên trong hoàn cảnh tạo thành. Đây cũng là vì lịch lãm rèn luyện hậu bối. Không thể để cho bọn hắn tại đây âm dương cực cảnh trong là qua quá mức an nhàn rồi. Phải nắm giữ cân đối, mọi thứ có một độ. Nếu tham công liều lĩnh, Phương Viêm đây chính là bọn họ kết cục. Trong cơ thể cân đối nếu bị đánh phá, muốn khôi phục, nhất định phải trả giá trăm ngàn lần cố gắng. Vô luận Phương Viêm là tới trước cực âm chi địa vẫn là tới trước cực dương chi địa. Chỉ cần hắn tham công liều lĩnh, săn giết đại lượng âm thú cùng dương thú. Hắn hấp thu cực mơ hoặc chí dương chi khí. Trong cơ thể hắn cân đối cũng sẽ bị đánh vỡ. Cân đối bị đánh phá. Âm thú hoặc dương thú hội điên tuôn ra tới. Mà mất đi cân đối một phương sẽ tránh như rắn giết. Cái này lịch lãm rèn luyện độ khó đem sẽ tăng lên gấp 10 lần ra ngoài. Âm thú. Dương thú là âm dương cực cảnh bên trong cực mơ chí dương chi khí biến thành. Không có có sinh mạng lại hơn hẳn sinh linh. Nếu hắn trốn vào hư vô hóa thân cực âm cực dương chi khí. Như vậy sẽ rất khó tìm được bọn hắn. Chỉ có bọn hắn một lần nữa ngưng tụ hình thể mới có thể tìm được. Độ khó gia tăng. Phương Viêm cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Giờ phút này hắn giống như là trong đêm tối một chiếc đèn sáng. Chỉ cần hắn không thu liếm bản thân khí tức. Hắn là tại đây chí dương chi địa khô tỏa một năm. Hắn cũng không có thể gặp được một đầu dương thú. Cảnh này khiến Phương Viêm muốn bắt đầu bốn phía bôn ba. Có chút đánh du kích cảm giác. Săn giết một đầu dương thú. Đón lấy muốn một lần nữa đổi một chỗ. Độ khó gia tăng. Phương Viêm cũng không nhục chí. Cái này coi như là đối với hắn một lần tôi luyện. Mọi thứ không muốn quá mức mỹ hảo. Lại càng không muốn tham công liều lĩnh. Làm gì? Kể cả là tu luyện cũng muốn ổn nắm vững đánh. Chính là hắn đã có tiên giới hệ thống. Hắn tu luyện cũng là như thế. Tu luyện không có bình cảnh. Không có nghĩa là hắn tu luyện hội một phen thuận gió. Không gặp được bất luận cái gì khó khăn. Thay đổi một chỗ, Phương Viêm nhất đẳng. Là hơn một canh giờ mới săn giết một đầu dương thú. Ngoại trừ hỏa sơn chi nộ độ thuần thục gia tăng lên 100 thân thể của hắn. Bệnh trạng là một chút cũng không có tiêu trừ. Tu luyện là buồn tẻ. Đây cũng là không có biện pháp. Dục tốc bất đạt. Phương Viêm chỉ có thể là tính hạ tâm lai an tâm tu luyện. Chậm cũng chậm a. Còn một điều. Phương Viêm hắn tu luyện. Còn có thể tu luyện liếm tức quyết. Cái này đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Tính toán Phương Viêm không có dương thú có thể cung cấp hắn chém giết tu luyện. Lại để cho trong cơ thể cực mơ chí dương chi khí cân đối. Phương Viêm chỉ cần dừng lại ở cái này cực dương chi địa. Phương Viêm hấp thu cực dương chi địa chí dương chi khí. Trong cơ thể hắn chí dương chi khí cũng sẽ không ngừng gia tăng. Chỉ là tăng trưởng tốc độ chậm. Có một hơn 10-20 năm có lẽ có thể đạt tới âm dương cảnh cân đối. Vậy cũng là có chút ít còn hơn không. Tu luyện là trì trệ không tiến. Phương Viêm là toàn lực tu luyện vô danh liếm tức quyết. Mỗi ngày, Phương Viêm 5 tên liếm tức quyết đều tăng trưởng. Trong nháy mắt, Một năm thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm vô danh liếm tức quyết là tiến vào đã đến cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh. Dựa vào cái này vô danh liếm tức quyết, hắn có thể đem tu vi là áp chế đến đoạt mệnh cảnh thất trọng. Chỉ cần tu vi không phải mạnh hơn hắn quá nhiều, căn bản là nhìn không ra hắn sâu tiềm. Cảnh này khiến Phương Viêm là lại thêm một lá bài tẩy. Không đủ nhất cũng có thể đến một cái giả heo ăn thịt hổ. Tại đây một năm thời gian, Phương Viêm trong cơ thể cực âm chi khí là đã nhận được áp chế. Ngay tại lúc này, Phương Viêm cũng có thể miễn cưỡng tu luyện. Chỉ là mỗi ngày ngồi xuống tu luyện điểm kinh nghiệm cũng không có nhiều. Chưa đủ trước khi 1/10. Trong cơ thể âm dương nhị khí không đạt được cân đối. Phương Viêm sức chiến đấu cũng là giảm bớt đi nhiều. Phương Viêm cũng không tham công liều lĩnh. Mỗi ngày đều là tiến lên hơn 10 dặm. Mỗi ngày thành quả chiến đấu cũng không giống với. Có khi có thể săn giết hơn 10 đầu dương thú. Có đôi khi là một đầu cũng săn giết không đến. Phương Viêm cũng tầm nhìn khai phát. Không tại xoắn suýt không sai. Mỗi ngày toàn lực tu luyện liếm tức quyết. Phương Viêm tu luyện sở hữu công pháp. Ngoại trừ ngũ long thần quyền cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ bên ngoài. Hiện tại chỉ có cái này liếm tức quyết không có đạt tới một đời tông sư chi cảnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 486. Đột phá âm dương cơ. A. Nơ. Hơ. Sơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 486. Đột phá âm dương canh dương cực cảnh trong. Phương Viêm vì để cho trong cơ thể cực mơ cùng chí dương chi khí đạt tới cân đối, cái này nho ra lực. Là 10 năm thời gian mà ngoại giới mới đi qua 2 tháng. Cách 1 năm chi kỳ còn có 10 tháng, Phương Viêm tại âm dương cực cảnh trong còn có thể tu luyện gần 50 năm thời gian. 10 năm rồi. Này thời gian qua thật sự chính là nhanh tu chân không tuế nguyệt. Lời này là một chút cũng không có nói sai. Rất nhiều cao giai tu sĩ, một lần bế quan là mấy chục trên trăm năm, thậm chí là một lần bế quan vì cầu đột phá là hơn mấy trăm ngàn năm. 10 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Cũng là thời điểm này ra tốc trận pháp. Bằng không thì 10 năm thời gian đều không có đột phá đến âm dương cảnh. Cái này tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Phương Viêm 10 năm này thời gian đều ở đây cực dương chi địa tu luyện. Hắn bỏ ra 10 năm thời gian mới đưa trong cơ thể âm dương nhị khí bảo trì cân đối. Lập tức là nhìn không được cảm khái nói. Âm dương nhị khí bảo trì cân đối rồi, ta hiện tại có thể toàn lực tu luyện đột phá đến âm dương cảnh rồi. Trong cơ thể âm dương nhị khí một giữ vững cân đối. Phương Viêm là không tại cái này cực dương chi địa hoạt động. Mà là đổ lên cực dương chi địa cùng cực âm chi địa chỗ giao giới. Hắn ý định toàn lực bế quan tu luyện đột phá đến âm dương cảnh. 10 năm này thời gian. Phương Viêm là không sao cả tu luyện. Hoang phế 10 năm. Khoảng cách đột phá âm dương cảnh còn kém 50 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Tại cực mơ cùng cực dương chi địa chỗ giao giới. Phương Viêm căn bản không cần lo lắng trong cơ thể cực mơ cùng chí dương chi khí bị đánh phá cân đối. Tại bốn phía bố trí xuống cảnh báo trận pháp. Phương Viêm là đem tiểu hắc cho triệu hoán đi ra. Lại để cho hắn tại đây âm dương cực cảnh trong chính mình tu luyện. Hắn tại toàn lực bế quan đột phá. Trong cơ thể âm dương cảnh chi khí cân đối rồi. Cái này tốc độ tu luyện là nhanh. Một ngày có thể tích lũy 50 tỷ điểm kinh nghiệm. 3 năm thời gian ta có thể đột phá đã đến âm dương cảnh. Tu luyện chấm dứt. Phương Viêm công tác thống kê thoáng một phát khôi phục A. A. Mơ. Dương hòa hợp thành quả tu luyện. Lập tức không khỏi. Đã có phấn đấu mục tiêu. Phương Viêm là vươn lên hùng mạnh mỗi ngày ngoại trừ tu luyện còn có thể rút sạch tu luyện thoáng một phát ngũ long thần quyền. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Còn có liếm tức quyết. Phương Viêm phát hiện, dùng không được bao lâu, hắn liếm tức quyết có thể đột phá. Một đời tông sư chi cảnh. Đã có cái này 5 tên liếm tức quyết, Phương Viêm có thể tùy ý che giấu tu vi của mình. Lại để cho người nhìn không ra hắn sâu cạn, cái này đem lại sẽ là hắn một chương hữu lực áp chủ bài. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hạ phẩm vô danh liếm tức quyết độ thuần thuộc tích lũy 100 triệu. Thành công tấn cấp một đời tông sư chi cảnh. Ban thưởng 3 tháng tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm. Thời gian vội vàng như nước chảy, hướng khởi hướng rơi. Phương Viêm là bế quan tu luyện gần lưỡng năm. Phương Viêm theo thường lệ tu luyện một phen vô danh liếm tức quyết. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vô danh liếm tức quyết tiến vào đã đến một đời tông sư chi cảnh rồi. Là 3 tháng này điểm kinh nghiệm ban thưởng vẫn còn có chút thiếu đi, còn không phải ta bế quan tu luyện 3 ngày rồi. Mới hơn 1.000 ước điểm kinh nghiệm ban thưởng. Phương Viêm nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, lông mày là nhẹ nhàng giãn ra, nhích miệng cười nói. Còn kém 12.000 tỷ điểm kinh nghiệm mới có thể đột phá. Còn muốn không sai biệt lắm 10 tháng thời gian mới có thể đột phá. Trong khoảng thời gian này ta, một cỗ làm khí tu luyện cái gì cũng không làm, tranh thủ sớm ngày đột phá đến âm dương cảnh. Cứ như vậy, Phương Viêm đã bắt đầu mới tu luyện, mỗi ngày là khai đủ mã lực. Toàn lực tu luyện. Đáng chết, cái này tu luyện dùng công điểm giá trị đều đã tiêu hao hết. Tốc độ tu luyện là vừa muốn chậm lại rồi. Nửa năm sau, Phương Viêm phát hiện. Hắn tại hỏa man tiên phủ trong tích lũy công điểm giá trị sớm trong khi tu luyện là toàn bộ tiêu hao không còn. Hiện tại là có đốn ngộ kỹ năng tăng thêm hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện. Hắn một canh giờ cũng chỉ có thể là tích lũy 21 ước điểm kinh nghiệm. Hiệu suất địa cấp trực tiếp giảm phân nửa. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Tại bát cấp hóa linh sát trận ở bên trong. Phương Viêm thế nhưng mà tích lũy đại lượng công điểm giá trị. Phương Viêm cũng không có nghĩ qua. Cái này công điểm giá trị tại toàn lực tu luyện hồi dùng nhanh như vậy. Không có phụ trợ tu luyện công điểm giá trị. Phương Viêm cũng không thể đến hỏa man tiên phủ bên trong bát cấp hóa linh sát trận trong tu luyện. Chỉ có thể là nương tựa theo đốn ngộ kỹ năng cùng hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện. Âm dương cực cảnh ở bên trong. Hắn tay một cái không gian. Phương Viêm tại đây dạng bí cảnh. Không gian chấn động kịch liệt. Phương Viêm là không thể tiến vào đao hỏa man tiên phủ trong. Phương Viêm chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Cũng may Phương Viêm hiện tại nhất không thiếu chính là thời gian rồi. Đinh. Chúc mừng ký chủ Trần Công tích lũy 100.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Ký chủ thành công tấn cấp đến âm dương cảnh. Phương Viêm tại tu luyện đột nhiên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là sớm Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, trông mong lâu như vậy. Tiến vào âm dương cực cảnh trong đã 15 cái lâu lắm rồi. Hao phí đại lượng tài nguyên. Hôm nay rốt cuộc tấn cấp âm dương cảnh rồi. Tại đây đại tống quốc, ta tại cũng không phải con sâu cái kiến. Tồn tại, nghe được. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phương Viêm là nhìn không được thoải mái cười ha ha. Âm dương cảnh. Cảm ngộ âm dương. Đây là tu chân giới một đại đường ranh giới. Không phải rất nhiều người đều có thể đột phá đến âm dương cảnh. Rất nhiều đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Bọn họ là cả đời đều vây ở đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu như không có cơ duyên đột phá, như vậy chờ của bọn hắn chỉ có chết già một con đường. Ta hiện tại cũng là âm dương cảnh tu sĩ rồi. Khoảng cách đột phá âm dương cảnh sơ kỳ nhị trọng, ta còn kém 200.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Chiếu trước mắt cái này tốc độ tu luyện, còn cần gần 10 năm thời gian mới có thể đột phá đến âm dương cảnh nhị trọng. Đạt tới âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong là cần 20 năm thời gian. Như thế, chờ ly khai cái này âm dương cực cảnh, ta trên căn bản là có thể đi vào đến âm dương cảnh trung kỳ ngũ trọng. Cái này tốc độ tu luyện, cách đột phá đến âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong, tham gia đại kim quốc sinh tử điện lịch lãm rèn luyện vẫn là chênh lệch. Sớm biết như vậy, ta nên tại hỏa man tiên phủ bên trong bát cấp hóa linh sát trận trong nhiều loát một ít công điểm giá trị rồi. Trải qua ngắn ngủi vui sướng qua đi, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Ngoại giới một năm, âm dương cực cảnh trong là đã qua 60 năm thì ra là 60 năm. Rất nhiều người ở trong đó tu luyện, cũng chỉ là nộ miễn cưỡng đột phá đến âm dương cảnh. Như Phương Viêm như vậy, có thể theo đoạt mệnh cảnh thất trọng đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ. Đây tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Tại sao phải nói như thế rồi? Đây đều là cái này âm dương cực cảnh trong mặc dù tốt, thế nhưng mà bên trong pháp tắc là tàn phá. Ở bên trong cảm ngộ cảnh giới, dựa vào là ngộ tính cùng tích lũy âm dương nhị khí. Có thể nói đây là theo đoạt mệnh cảnh đột phá đến âm dương cảnh một đầu đường tắt. Cảnh giới cảm ngộ không đến, chỉ có tích lũy, đó căn bản không thể thực hiện được. Đây cũng là vì cái gì Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên Hội nghiêm khắc hạn chế tiến vào nơi đây người chọn lựa. Bằng không thì tiến vào cái này bảo địa không dẫn đột phá, đây tuyệt đối là lãng phí tài nguyên. Giờ phút này, Phương Viêm trong nội tâm có chút may mắn. May mắn tại tàn phá hồng hoang thế giới là đánh chết đại lượng hư thú, đã lấy được nhiều như vậy phụ trợ tu luyện dùng hư vô chi tinh. Bằng không thì Phương Viêm muốn đột phá, tuyệt đối không thể so với tu sĩ khác muốn nhẹ nhõm. Chỉ sợ hắn là bế quan tu luyện 60 năm, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể tiến vào đến âm dương cảnh. Muốn đi vào âm dương cảnh trung kỳ, phi thường khó. Phải biết rằng Đại Tống Quốc 14 hoàng tử Tống Giã hiện tại cũng không quá đáng là âm dương cảnh tứ trọng tu vi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 487. Dương Thú Chi Vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Vương. To. Danh liếm tức quyết đạt tới một đời tông sư chi cảnh. Phương Viêm đột phá đến âm dương cảnh. Cái này có thể nói là song hỷ lâm môn. Dựa vào cái này vô danh liếm tức quyết, Phương Viêm là có thể đem tu vi áp chế đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Về phần hiệu quả, còn có đối xử mọi người kiểm nghiệm. Đột phá đến âm dương cảnh, Phương Viêm đến không cần lo lắng trong cơ thể âm dương nhị khí không công bằng rồi. Hắn có thể tại âm dương cực cảnh trong thỏa thích chém giết tu luyện, hấp thu âm dương nhị khí, mạnh bổn nguyên. Chúc mừng ta anh minh thần võ phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại đột phá đến âm dương cảnh. Tiểu Hắc ra ngoài trở về, hướng về phía Phương Viêm là liếm láp khuôn mặt là cười nói. Ha ha, Tiểu Hắc, ngươi cần phải cố gắng tu luyện rồi. Hiện tại tiểu hoa đều là âm dương cảnh cao thủ. Ngươi vẫn là nửa bước âm dương cảnh. Đến lúc đó đem ngươi tiểu hoa đuổi tới tay. Nếu hắn bị người cho ngoặt chạy, ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh mỗi lần bị tử lưu manh? Phương Viêm thấy thế, lập tức không khỏi cười nói. Nàng dám. Ám dạ ma hổ tiểu hắc răng thử muốn nứt. không khỏi nổi giận nói. Hắn có cái gì không dám? Nhược lấy thần phục cường giả. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể là nhìn xem tiểu hoa cùng người khác tốt rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười mắng. A, ta anh minh thần võ tiểu hắc tại sao có thể là kẻ yếu rồi? Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Tiểu hoa là nữ nhân của ta. Ai dám động đến nữ nhân của ta? Ta muốn tiêu diệt cả nhà của hắn. Tiểu hắc như là một đầu tức giận sư tử, ngửa mặt lên trời rít gào nói. Vậy ngươi còn không mau đi cố gắng tu luyện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Ngao, ngao. Phương Viêm đột phá âm dương cảnh rồi, tiểu hắc cũng cảm nhận được uy hiếp, ngao ngao quái kêu nhảy vào đến cực dương chi địa. Hắn phát hiện, săn giết âm thú, dương thú, điều này có thể lại để cho hắn rất nhanh tiến giai. Sớm ngày đạt tới âm dương cảnh. Trước khi là có Phương Viêm kế cuối, hắn cảm thụ không đến áp lực, hiện tại hắn không thể không dốc sức liều mạng rồi. Cứ như vậy, Phương Viêm đem tiểu hắc tiểu hoa đều gọi đi ra. Một người hai thú đã bắt đầu tại âm dương cực cảnh trong nửa giáp lịch lãm rèn luyện. Âm thú, dương thú, bọn họ là không biết giết bao nhiêu. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cùng tiểu hắc cảm thấy phiền muộn chính là tiểu hắc vô luận là hấp thu bao nhiêu cực mơ chí dương chi khí. Hắn cũng không thể đột phá đến âm dương cảnh. Coi như là tiểu hắc có cái gì giam cầm nguyền rủa hướng về nguyền rủa không đánh vỡ. Hắn sẽ rất khó đột phá đến mơ dương cảnh. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt. Phương Viêm tại đây âm dương cực cảnh trong chờ đợi gần 60 năm thời gian. Tại đây gần 60 năm trong thời gian. Phương Viêm tu vi là từ đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thất trọng đột phá đến âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng. Bởi vì không có tu luyện công điểm giá trị. Là theo tàn phá hồng hoang trong thế giới mang ra hư vô chi tinh đều tiêu hết sạch. Cảnh này khiến Phương Viêm tại trong kế hoạch đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ kế hoạch là ngâm nước nóng rồi. Vạn hạnh chính là Phương Viêm đốn ngộ kỹ năng độ thuần thục là đạt đến 10%. Không phải là không phải mấy độ thuần thục. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù không có hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện. Nhưng dựa vào bữa này ngộ kỹ năng. Phương Viêm mỗi lần tiến vào trạng thái tu luyện. 10 lần tu luyện. Có như vậy 1-2 lần có thể đi vào đến đốn ngộ trạng thái. Tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Hắn lúc ấy đạt được điểm kinh nghiệm sẽ tăng vọt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Cái này âm dương cực cảnh bên trong thí luyện cũng muốn đã xong. Đáng tiếc của ta công điểm giá trị, tư vô chi tinh đều tiêu hết sạch. Bằng không thì ta tối thiểu nhất có thể đi vào đến âm dương cảnh trung kỳ. Mà không phải hiện tại cách này đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ còn cần gần 20.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Phương Viêm chấm dứt cam tâm tình nguyện thiên tu luyện. Dò xét thoáng một phát tự sinh tu vi. Đón lấy liền không nhịn được cảm khái đến. Theo hắn không ngừng phát triển. Hắn tu luyện dùng công điểm giá trị là vĩnh viễn cũng không đủ dùng. Là tu luyện dùng các loại vật tư đều rất xa không thỏa mãn được hắn. Đợi lần này đi ra ngoài. Nhất định phải tại bát cấp hóa linh sát trận trong nhiều loát một ít công điểm giá trị. Bằng không thì như vậy tại thời khắc mấu chốt luôn như xe bị tuột xích. Phương Viêm chấm dứt tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thoáng một phát tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng ngũ long thần quyền bên ngoài. Phương Viêm là đang đợi hậu tống hoàng tống cảnh thiên đến. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Cái này cực dương chi địa có gì thường? Tại cực dương chi địa ở chỗ sâu trong có một đầu quái thú. Tiểu hắc đánh không lại hắn. Chủ nhân ngươi hỗ trợ ra tay đem. Hung hăng càn quấy đại gia hỏa cho tiêu diệt. Phương Viêm theo thường lệ tại tu luyện ngũ long thần quyền, tiểu hắc theo cực dương chi địa ở chỗ sâu trong vọt ra đón lấy. Liếm láp khuôn mặt, vẻ mặt nịnh nọt ton hót ở Phương Viêm lùi bước là cọ sát. Cực âm chi địa ở chỗ sâu trong có quái thú. Phương Viêm nghe vậy những mày có chút kỳ quái. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Cũng không phải cái gì quái thú y. Mà là một đầu siêu đại kiểu dương thú chi vương. Thân hình có trên trăm trượng chi cử. Có thể trời giáng thiên thạch. Ngươi xem. Tiểu hắc. Đen bóng da lông. Là bị thiên thạch cho nện. Hiện tại. Ngươi xem. Tiểu hắc da lông bị hao tổn. Không có 10 ngày nửa tháng đừng muốn khôi phục đến lấy trước kia ánh sáng trình độ. Tiểu hoa nàng lại nếu không thích rồi. Chủ nhân. Ngươi cần phải vi tiểu hắc báo thù a. Tiểu hắc đứng thẳng kéo cái đầu như là xương đánh chính là quả cà. Dương thú chi vương. Việc này chuyện gì xảy ra. Cái này dương thu không phải là không có thật thể sao. Như thế nào hội đản sinh ra bán vương rồi. Phương Viêm nghe vậy lông mày là thật sâu nhăn lại. Phương Viêm có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này dương thú hắn chém giết rất nhiều. Đều là nhỏ, mỗi lần đánh chết hay không không có công điểm giá trị ban thưởng thú vương căn bản là không tồn tại. Mà tiểu hắc tại sao phải nói cực dương chi địa ở chỗ sâu trong có dương thú chi vương rồi. Đi, mang ta đi nhìn xem có phải thật vậy hay không cái này cực dương chi địa sinh ra đời thú vương tồn tại. Trong lúc nói chuyện tiểu hắc là mang theo tiểu hoa hướng về cực dương chi địa ở chỗ sâu trong rất nhanh bay vút mà đi. Tiểu hắc, ngươi nói. Đại gia hỏa ở đằng kia rồi. Phương Viêm cùng tiểu hắc trải qua hơn phân nửa hắn bất đồng bay vút. Một người một thú là xuất hiện ở tiểu hắc theo như lời một giày đặc nham thạch nóng chảy trong hồ. Cũng không có nhìn thấy tiểu hắc theo như lời dương thú chi vương. Lập tức không khỏi cau mày nói. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Hộ cho ta xem lấy. Những người kia hắn nhất định giấu ở cái này nham tương hồ ở bên trong. Ngươi xem ta không đưa hắn cho tìm ra. Tiểu hắc nghe vậy không khỏi rống. Trong lúc nói chuyện tiểu hắc là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy một. Màu đen quang đạn đang ở đó nham tương hồ trong bảo tạc có thể ra. Nham tương bắn ra bốn phía, tung tóe đến trên bờ tương ngạn. Nham thạch bùn khối là cháy ra nguyên một đám hố sâu. Nham tương hồ cuồn cuộn, nguyên một đám bọt khí không ngừng nhấp nhô như là sôi trào nước thép tản ra một cỗ đốt cháy thiên địa vạn vật nóng rực khí tức. Không đúng, những người kia là tại đây nham tương hồ ở bên trong. Như thế nào đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là ra ngoài rồi? Không có khả năng a. Hoặc là lâm vào ngủ say rồi. Tiểu hắc oanh kích như là hướng trong hồ nước vứt bỏ một tảng đá. Tóe lên một đám bọt nước. Mang theo bọt nước tan hết. Cái này mặt hồ là lại khôi phục bình tĩnh. Cái này nham tương hồ trong cũng không có bất kỳ sinh vật xuất hiện. Tiểu hắc lập tức là nhìn không được cau mày nói. Chẳng lẽ là những người kia ngủ rồi, ta tại công kích một lần nhìn xem. Tiểu hắc thấy Phương Viêm sắc mặt có chút khó coi, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 488. Phá thiên thần B. H. U. Sơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 488. Phá thiên thần phủ. Oanh. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Nham tương hồ trong là sóng cồn ngập trời. Nham tương bắn ra bốn phía. Khủng bố nhiệt độ cao là như là thủy triều. Hướng về bốn phía khuyết tán mà khai. Phương Viêm bọn họ là chịu không được cái này đập vào mặt sóng nhiệt, thân thể không ngừng lui về phía sau. Ngươi không được, hãy để cho ta đến a. Tiểu Hắc công kích vừa dùng, Nham Tương Hồ là khôi phục bình tĩnh. Phương Viêm thấy kia Dương Thú Chi Vương cũng không có xuất hiện, lập tức không khỏi hỏa long gào thét. Phương Viêm nhắm ngay Nham Tương Hồ trung tâm là hét một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra. Nham Tương Hồ là mãnh liệt muốn nổ tung lên, dữ tợn cực. Hỏa long là chui vào đến đáy hồ nham thạch, xuyên thấu qua cảm giác. Phương Viêm cảm nhận được hỏa long gào thét là ở đáy hồ nham thạch hạ mấy ngàn trượng khoảng cách là muốn nổ tung lên. Đón lấy, một cỗ bão hành hạ khí tức từ đáy hồ nham thạch vọt ra. Đi ra, đi ra, ta anh minh thần võ chủ nhân ra tay. Là bất đồng tiếng vọng a. Cảm nhận được vẻ này quen thuộc cường đại khí tức thò đầu ra. Tiểu Hắc nhìn không được là một cái mã thí tân bốc hướng về Phương Viêm đánh ra. Thiếu vuốt mông ngựa tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu đấu, cái này đại gia hỏa thực lực phi thường cường. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cười mắng. Rống. Phương Viêm, Tiểu Hắc thân thể là bay ngược về đằng sau mà đi. Nham Tương Hồ trong là nhấc lên ngập trời sóng cồn, bốn phía truyền đến từng đợt gay mũi mùi lưu huyền. Nham Tương rơi xuống nước đến trên bờ là hóa thành một cái biển lửa cực nóng, nhiệt độ cao là đem nham thạch đều đốt lên. Đón lấy một rung trời tiếng giống giận dữ là ở Nham Tương Hồ trên không vang lên, một cách như là sườn núi nhỏ. Dữ tợn cực, đầu lâu khắc sâu vào tầm mắt. Này cự thú đầu lâu dữ tợn cực, giống như kỳ lân lại như con báo, mặt lộ vẻ hung lệ chi sắc. Cự miệng hé mở, một đoàn hơn 10 trượng đại khổng lồ hỏa diễm là hướng về Phương Viêm cùng Tiểu Hắc phun ra mà đến. Hỏa sơn chi nộ cực, hỏa cầu như là quả cầu tuyết giống nhau là càng lan càng. Trong nháy mắt thì có trăm trượng nhỏ hướng về Phương Viêm bọn họ là đánh tới, lập tức một người một thú sẽ bị hỏa cầu cho nuốt sống. Phương Viêm là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ thi triển ra. Khủng bố sức bật như là núi lửa phun trào lập tức. Hỏa cầu ngay tại Phương Viêm trước người muốn nổ tung lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, mà Dương Thú Chi Vương rồi mới từ Nham Tương Hồ trong vọt ra. Cái này quái vật khổng lồ là như là núi cao, hùng tráng, lộ ra cùng sợi bá khí. Rống. Vốn cho là hai cái nhỏ sâu cái kiến sẽ bị hắn phụt lên ra hỏa cầu nuốt hết. Không nghĩ tới trong đó nhược tiểu đích nhất một nhân loại vậy mà hóa giải công kích của hắn. Dương Thú Chi Vương thấy thế là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy. Bốn vó đạp động. Như là chân đạp hỏa vân. Hướng về Phương Viêm đánh tới. Dương Thú Chi Vương còn không có tới gần, đón lấy. Nham Tương Hồ nước bên trong Nham Tương thật giống là sống lại bình thường, Nham Tương phi thiên mà lên, đón lấy, hóa thành từng khỏa liệt diễm bao vây lấy thiên thạch hướng về Phương Viêm cùng ám dạ ma hổ Tiểu Hắc đập tới. Đáng chết, xúc sinh kia là không xuất ra cái này Nham Tương Hồ. Nham Tương hóa thành thiên thạch, công kích của hắn lực là gấp bội. Ta anh minh thần võ chủ nhân, mau lui lại, chờ cái này sóng thiên thạch qua đi, tại đến làm chết những người kia. Tiểu Hắc nhìn xem, từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lập tức lại nhìn không được nổi giận mắng. Thiên thạch từ trên trời giáng xuống, Phương Viêm sổ khởi động một cái pháp lực vòng bảo hộ. Quyền thế như gió, băng sơn quyền thi triển ra. Trên bầu trời chỉ thấy đầy trời quyền ảnh. Liên tiếp nhanh đến không thể tưởng tượng nổi oanh kích xuống. Cao tốc rơi xuống phía dưới thiên thạch là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Hỏa diễm bắn ngược mà quay về. Rống. Dương Thú Chi Vương ngửa mặt lên trời gầm lên. Hắn vẫn thạch thiên hàng bị hóa giải mất. Hắn là một cái hổ phác như là núi cao. Cực. móng vuốt hướng về Phương Viêm đánh tới. Ầm ầm, như là hắc vân. Cực, bàn tay từ trên trời giáng xuống đón lấy, ầm ầm một tiếng vang thật. Một cái hố sâu càng nhưng Phương Viêm trước mắt. Tóe lên đất đá là như là đạn pháo. Đánh vào Phương Viêm trên người. Cái này Dương Thú Chi Vương. Tuyệt đối là âm dương cảnh thực lực. Một kích này. Đất rung núi chuyển. Coi như là muốn đem đại địa oanh ra một cái lỗ thủng đến tựa như. Khó trách Tiểu Hắc không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem. Phụt lên ra nham tương hố sâu, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này Dương Thú Chi Vương thực lực đại khái là âm dương cảnh trung kỳ. Thậm chí là âm dương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là trong lúc này cùng giai vô địch cường đại dị thú. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Phương Viêm chiến ý dâng cao, hét. Một tiếng đón lấy. Một nhảy dựng lên. Hướng về kia Dương Thú Chi Vương đánh tới. Dương Thú Chi Vương trên thân thể là che kín lân giáp, bình thường đao kiếm pháp bảo cũng không thể phá hắn phòng ngự. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ giáng thân thể của đối phương oanh ra. Cái này Dương Thú Chi Vương chỉ là thân thể chấn động. Đón lấy. Khôi phục bình tĩnh. Dữ tợn cực. Thú chụp hình đến. Dùng Phương Viêm thực lực cũng không dám ngạnh ngăn cản, chỉ có thể là thi triển thân pháp tận lực tránh né. Quái vật kia phòng ngự quá cường hãn, phải động dùng pháp bảo. Dùng hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm cũng không thể tại trên người của đối phương là lưu lại bất cứ thương tổn gì. Phương Viêm phát hiện cái này Dương Thú Chi Vương lân giáp coi như là có thể miễn dịch vật lý công kích bình thường. Phương Viêm công kích tuy nhiên biến thái, nhưng cũng không thể cách sơn đả ngưu trọng thương trong đó phủ. Hắn một phen công kích, thể lực tiêu hao, không nói. Ngược lại là dẫn đối phương là gào thét liên tục. Thiên thạch là không ngừng từ trên trời giáng xuống. Hắn hình thể cực, hắn là không quan tâm, thế nhưng mà Phương Viêm cũng có chút chịu không được. Không thể không đề phòng tùy ý khả năng rơi xuống hỏa diễm thiên thạch. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là từ không gian trong hành trang lấy ra một thanh khai sơn phủ. Đây là Phương Viêm lần này luận võ đại hội đoạt giải quán quân lúc đạt được ban thưởng. Đây là một kiện nhanh lần tải tiên khí tính công kích cực phẩm linh bảo. Bảo vật này tên là Xé Trời. Người xưng phá thiên thần phủ. Là thời kỳ thượng cổ luyện thể lưu tu sĩ sử dụng binh khí. Này búa có 108.000 cân trọng như núi cùng chút ít yếu đích tu sĩ là đều cầm lên không nổi. Bảo vật này vừa đến tay, Phương Viêm chỉ là đem hắn đơn giản tế luyện nhận chủ một phen liền đem hắn thu vào. Nếu không phải hắn lần này gặp được cái này phòng ngự biến thái Dương Thú Chi Vương. Có thể bỏ qua hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Bằng không thì hắn cũng sẽ không vận dụng bảo vật này. Lấy ra cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ. Phương Viêm trong tay là quơ quơ. Cảm giác sức nặng phù hợp. Dùng hắn ngàn long đã ngoài sức lực. Thi triển cái này phá thiên thần phủ là được tâm ứng thủ. Không có nửa phần ngưng lại cảm giác. Phá thiên thần phủ tại Phương Viêm trong tay là không ngừng tung bay. Rơi xuống hỏa diễm thiên thạch là dính tức phi đụng phải. Toái. Chiêu thức khai dập đầu gian. Hỏa diễm thiên thạch là đều bị đánh bay. Phương Viêm là cầm trong tay phá thiên thần phủ một hướng về kia Dương Thú Chi Vương bổ chém mà đi. Ngao. Phá thiên thần phủ là cực phẩm linh bảo phi thường. Đảm nhiệm. Dương Thú Chi Vương thân thể là như thế nào biến thái ở đằng kia. Phá thiên thần phủ xuống. Đều là như là giấy. Xoẹt một tiếng kim sắc huyết dịch chảy ra mà ra. Vừa rơi xuống đất lập tức. Biến thành một đoàn liệt diễm. Dương Thú Chi Vương là bộc phát ra một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ha ha. Cái này phá thiên thần phủ thật sự chính là cho ta lượng thân chế tạo đó a. Bởi vậy thần binh lợi khí. Cái này Dương Thú Chi Vương căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. nhìn xem một kích kia tạo thành tổn thương. Dương Thú Chi Vương trên thân thể là máu chảy như trụ. Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 489. Cải thiện thể trang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 489. Cải thiện thể trang Phương Viêm. Siêu việt ngàn long chi lực sức lực. Tại phối hợp với cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ, Phương Viêm có thể nói là như hổ thêm cánh. Phương Viêm không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm bên trong phá thiên thần phủ, hàn quang không ngừng thoáng hiện, không bao lâu. Dương Thú Chi Vương trên thân thể là nhiều hơn một mảnh dài hẹp răng khắp nơi vết thương. Kim sắc huyết dịch là không ngừng rơi xuống. Rống, thân thể nhận lấy trọng thương. Dương Thú Chi Vương là nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy quay người lại. Hướng về nham tương hồ chạy thục mạng mà đi. Nghiệt xúc chỗ đó trốn. Nhìn xem. Quay người bỏ chạy Dương Thú Chi Vương. Phương Viêm là nổ quát một tiếng. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Ngao. Trước khi. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ không làm gì được cái này Dương Thú Chi Vương phòng ngự. Có thể giờ phút này bất đồng. Trên người hắn là hiện đầy răng khắp nơi vết thương ghê rợn. Hỏa sơn chi nộ theo miệng vết thương kia muốn nổ tung lên. Lập tức Dương Thú Chi Vương là bộc phát ra một rú thảm thanh âm, thân thể là một cái lảo đảo vung ngã xuống đất. Phương Viêm nhìn xem. Như là núi cao dạng cường tráng Dương Thú Chi Vương thể trong là bộc phát không kém một hồi tiếng sấm. Đón lấy lại là một tiếng ầm vang té ngã trên đất. Tóe lên đầy trời bụi đất. Phương Viêm là nhân cơ hội lấn trên người trước. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Thẳng kích đối phương vỡ ra miệng vết thương. Cái này cũng chưa tính xong. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Một nhảy dựng lên. Vung vẩy bắt tay vào làm bên trong phá thiên thần phủ hướng về Dương Thú Chi Vương. Dữ tợn cực. Đầu lâu bổ tới. Hô. Nguy hiểm đột kích. Cái này Dương Thú Chi Vương tự nhiên sẽ không làm mà đối đãi đánh chết. Cự miệng hé mở. Cuồng phong gào thét. Một đoàn liệt diễm dâng lên mà ra. Gào thét lên hướng về Phương Viêm đánh tới. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại để cho những người kia cho làm bị thương rồi. Nhìn xem. Đánh tới hỏa diễm. Phương Viêm là hiểm lại càng hiểm tránh đi. Thân thể bốn phía là truyền đến nóng rực cảm giác. Phương Viêm cúi đầu xem xét. Trên người là bị phỏng nổi lên một tầng tầng bong bóng. Phương Viêm là thầm than một tiếng may mắn đón lấy. Chuyên tâm đối địch chết gầy lạc đà là so ngựa. Cái này Dương Thú Chi Vương hắn tại như thế nào bị thương, hắn cũng là âm dương cảnh hậu kỳ cường đại tồn tại. Chỉ cần Phương Viêm không nghĩ qua là bị hắn đập. Như vậy thoáng một phát. Nói không chừng sẽ bị đập thành một chương bánh thịt. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông là thông qua bên trong đả thương địch thủ. Dương Thú Chi Vương thân thể cường tráng như núi, mấy trăm trượng cao, giống như núi cao. Phương Viêm như muốn đuổi giết. Trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. Cái này Dương Thú Chi Vương so với hắn tại hư vô chi địa săn giết hư thú là cường đại hơn quá nhiều. Huống chi cái này Dương Thú Chi Vương là không có chút nào nhược điểm. Phòng ngự là không thể phá vỡ. Nếu không phải Phương Viêm có cực phẩm linh bảo phá thiên thần phủ. Giờ phút này hắn căn bản là không gây thương tổn cái này đại gia hỏa. Phương Viêm đem hỏa sơn chi nộ không ngừng đánh ra. Dương Thú Chi Vương là ngoại trừ gào rú vẫn là gào rú. Hắn căn bản là không làm gì được trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé. phảng phất là nhìn ra hắn không phải Phương Viêm đối thủ. Dương Thú Chi Vương là không tại cùng Phương Viêm dây dưa, mà là tiếp tục hướng về Nham Tương Hồ trong phóng đi. Chỉ cần đi vào đến Nham Tương Hồ ở bên trong, lực chiến đấu của hắn có thể khôi phục. Đến lúc đó còn có thể đem Phương Viêm cho đánh bại. Ta Anh Minh Thần Võ chủ nhân, những người kia sắp nhảy vào đến Nham Tương Hồ chúng, ta căn bản là ngăn không được hắn. Ám Dạ Ma Hổ Tiểu Hắc thân thể cũng có vài chục trượng đại. Thế nhưng mà chống lại Dương Thú Chi Vương, hắn là thoáng một phát đã bị đánh bay. Tiểu Hắc lập tức không khỏi hướng về phía Phương Vương Y, E, A, Mơ thúc giục nói. Đã biết, ta đến chặn đường hắn. Phương Viêm nghe vậy là hét một tiếng, đón lấy hóa phong thân pháp thi triển ra, xuất hiện tại Dương Thú Chi Vương trước người. Phá Thiên Thần Phủ là bổ một phát, một chiêu hoành tảo thiên quân. Dương Thú Chi Vương thân thể là một chầu cùng, lưới búa là sát bên người mà qua, lân giáp lưu lại một dễ hiểu vết thương. Dương Thú Chi Vương không thể không huy động bàn tay khổng lồ hướng về Phương Viêm bổ tới, muốn đem Phương Viêm chụp chết. Lại để cho Dương Thú Chi Vương không tưởng được chính là Phương Viêm đối mặt với đối phương đánh tới cự trảo, Phương Viêm là không tránh không né, đem tay Phá Thiên Thần Phủ là giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra. Phương Viêm làm như thế hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nếu bị đập thật sự, Phương Viêm nhất định sẽ bị chụp chết, mà Dương Thú Chi Vương tay cũng sẽ bị phế bỏ. Ầm ầm một tiếng vang thật, Dương Thú Chi Vương bàn tay tại thời khắc mấu chốt lao Phương Viêm thân thể là oanh kích trên mặt đất. Một cỗ dung mạnh chi lực là đem Phương Viêm cho đánh bay. Phương Viêm bất chấp gì khác, hỏa sơn chi nộ là hướng về hắn phần cổ miệng vết thương đập đi. Ngao! Dương Thú Chi Vương gào thét. Phương Viêm chiêu thức biến đổi, trong tay Phá Thiên Thần Phủ hướng về hắn phần cổ bổ chém mà đi. Bị thương Dương Thú Chi Vương là bộc phát ra một hồi gào thét thanh âm. Phần cổ động mạch chủ bị Phương Viêm trong tay Phá Thiên Thần Phủ cho cắt vỡ. Kim sắc huyết dịch là tung tóe. Phương Viêm một tiếng, kim sắc huyết dịch hóa thành bốc lên hỏa diễm. Trong nháy mắt, Phương Viêm biến thành một hỏa nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm đắm chìm trong ngọn lửa, đột nhiên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là đem những người kia cho giết chết. Đây là cái gì hỏa diễm, vậy mà rồi bất diệt. Dương Thú Chi Vương đã chết, đã lấy được 10 vạn công điểm giá trị. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là, cái này Dương Thú Chi Vương là chết rồi. Thế nhưng mà hắn ngọn lửa trên người cũng không có dập tắt, mà là bộc phát ra càng thêm sáng chói kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm bộc phát ra khủng bố nhiệt lượng ra, theo Phương Viêm thân thể bắt đầu cháy. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy sợ hãi chính là, ngọn lửa này rồi không tắt, còn có thể cháy linh hồn của hắn. Giờ phút này, hắn giống như là hóa sinh một cái lò lửa, trong cơ thể coi như là muốn nổ tung bình thường. Phương Viêm, Trương Anh Tuấn mặt là biến thành có chút vặn vẹo, giờ phút này hắn là tại thừa nhận lấy lao thống khổ. Đáng chết, như thế nào ta cảm giác trong cơ thể ta âm dương nhị khí là lại đánh vỡ cân đối rồi. Cảm nhận được thân thể dị thường, Phương Viêm phát hiện thân thể của hắn là càng ngày càng nóng. Linh hồn đều cháy rồi sao? Bình thường cái này bệnh trạng có điểm giống là trước kia cực âm chi khí trong người tạo phản. Không, không phải trong người tạo phản, mà là muốn đem hắn cho đốt thành kiếp hôi. Thân thể là càng ngày càng nóng, loại bệnh trạng này là không chiếm được giảm bớt. Phương Viêm lại nhìn không được chửi bới nói. Chủ nhân, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Ngươi làm sao? Thân thể của ngươi dù thế nào phát hỏa. Hơn nữa, Dương Thú Chi Vương thân thể cũng biến mất không thấy, chỉ để lại như vậy một khối tinh thạch. Nhìn xem Phương Viêm thân thể đã xảy ra dị biến. Thân thể lấy nổi lên kim sắc hỏa diễm. Tiểu Hắc là nhìn không được cả kinh kêu lên. Dương Thú Chi Vương thân thể biến mất không thấy. Phương Viêm nghe vậy lông mày là nhìn không được thật sâu nhăn lại. Dương Thú Chi Vương là linh thể. Hơn nữa còn là chân chính có tánh mạng sinh linh. Giờ phút này, hắn biến mất. Điều này nói rõ Dương Thú Chi Vương trong thân thể sở hữu chí dương chi khí là đều tiến vào đã đến Phương Viêm trong cơ thể. Nếu như gây chuyện không tốt, Phương Viêm trong cơ thể âm dương nhị khí cân đối nhất định sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ bị đốt thành kiếp hôi. Đúng vậy. Chủ nhân, Dương Thú Chi Vương thi thể là hóa thành kim sắc hỏa diễm đều tiến vào trong thân thể của ngươi. Còn gì nữa không? Dương Thú Chi Vương lưu lại hỏa diễm tinh thạch nhìn xem ăn thật ngon bộ dạng. Chủ nhân, có thể đưa hắn đưa cho Tiểu Hắc sao? Ám Dạ Ma Hổ Tiểu Hắc hướng về phía Phương Viêm trả lời. Đã ngươi cần thì lấy đi a. Phương Viêm mày nhăn lại, có chút không kiên nhẫn. Phương Viêm phát hiện trong cơ thể hắn chí dương chi khí biến thành kim sắc hỏa diễm là ở cháy thể chất của hắn. Đem thân thể của hắn là cải tạo thành linh thể. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 490. Tiểu Hắc đột phá cơ hơ. To. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Dương chi khí biến thành hỏa diễm có thể đốt cháy trong cơ thể tạp chất. Phương Viêm tư chất vốn là không được tốt lắm. Nếu không phải hắn có cái này tiên giới hệ thống, hắn căn bản là không thể tại 19 tuổi cái tuổi này tấn cấp đến âm dương cảnh. Mà trải qua cái này chí dương chi hỏa cải thiện thân thể, Phương Viêm tư chất mặc dù không có cải biến bao nhiêu, có thể hắn sẽ trở thành vi khó gặp hỏa linh thể. Hỏa linh thể đối với thiên hạ hỏa nguyên tố có khó có thể tưởng tượng lực tương tác. Tu luyện hỏa hệ pháp quyết có thể sự tình xử lý công bội. Đây là bản thân tư chất mang đến nghịch thiên công hiệu. Hô! Phương Viêm thật dài thở phào một cái. Một! Hỏa xà theo trong cơ thể của hắn xì ra. Phương Viêm là mở ra đóng chặt hai con mắt. Nguy hiểm thật, suýt nữa không thể gắng gượng qua đến. Phương Viêm cảm nhận được trước khi hung hiểm trình độ là nhìn không được cảm khái nói. Cái này Dương Thú Chi Vương tại đây âm dương cực cảnh trong có thể nói là một cái trung cực bốt, đem hắn đánh chết. Là có thêm khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngoại trừ vừa rồi chí dương hỏa diễm cải thiện thể chất đốt cháy trong cơ thể tạp chất, còn có càng thêm chân quý chí dương chi tinh. Luyện hóa chí dương chi cảnh có thể tái tạo một cái hỏa linh thể. Đây cũng là một loại vô thượng thần thể. Có này hỏa linh thể có thể miễn dịch bất luận cái gì hỏa hệ pháp thuật. Là không thể cũng có thể được đến đại bộ phận suy yếu. Hiện tại, Phương Viêm đối mặt hỏa hệ tu sĩ có tính áp đảo tiên thiên ưu thế. Cái này Dương Thú Chi Vương bị ta giết chết. Không biết ở đằng kia cực âm chi địa có phải hay không có âm thú chi vương. Phương Viêm gặp Tiểu Hắc cắn nuốt. Chí dương chi tinh là lâm vào ngủ say. Hắn đem hắn là thu vào sủng vật lan hệ thống đón lấy. Không khỏi thì thào lẩm bẩm. Tiểu Hắc chậm chạp không thể bước vào. Âm dương cảnh có phải hay không trong cơ thể âm dương nhị khí tích lũy chưa đủ. Nghĩ đến Ám Dạ Ma Hổ Tiểu Hắc chậm chạp không thể đột phá. Tại đây âm dương cực cảnh trong cũng tu luyện 60 năm. Cắn nuốt quá nhiều linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo. Có cực âm cực dương chi khí cung cấp hắn hấp thu luyện hóa. chỉ sợ sẽ là một đầu heo đều có thể đột phá đến âm dương cảnh rồi. Suy nghĩ đến tiểu hắc đã từng ở lại huyệt động. Đó là đem một đầu cực phẩm linh thạch luyện hóa thành linh tủy cung cấp hắn hấp thu. Phương Viêm là nhìn không được lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm liền hướng lấy cực âm chi địa ở chỗ sâu trong là cuồng lướt mà đi. Hắn muốn xác minh trong lòng suy đoán. Vậy thì không khỏi muốn tới cực âm chi địa đi một chuyến. Nhìn E A Mơ. Cực âm chi địa ở chỗ sâu trong có phải hay không có một đầu âm thú chi vương tồn tại? Kỳ thật Phương Viêm sở dĩ chịu như thế ra sức. Còn có hắn bản thân nguyên nhân ở trong đó. Hấp thu một đầu dương thú chi vương chí dương chi khí. Hắn vẫn là lo lắng trong cơ thể âm dương nhị khí không đạt được một cái cân đối. Âm dương nhị khí không công bằng. Tu luyện sẽ trì trệ không tiến. Phương Viêm thế nhưng mà thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Trải qua một ngày thời gian không ngừng bay vút. Phương Viêm là tiến vào đã đến cực âm chi địa ở chỗ sâu trong. Phương Viêm phát hiện. Tại đây cực âm chi địa ở chỗ sâu trong có một tòa minh mông hàn trì. Hàn đàm. Hàn khí chi bốc lên cho người một loại lạnh lẽo âm trầm cảm giác. Nếu không phải Phương Viêm hấp thu dương thú chi vương thể trong chí dương chi khí. Bằng không thì Phương Viêm căn bản là không thể tới gần cái này hàn trì. Càng là đi phía trước tới gần, Phương Viêm có một loại linh hồn bị đông lại rụt rì cảm giác. Không biết cái này hàn ao ở bên trong có phải hay không có âm thú chi vương tồn tại. Nhìn xem, ớm ra hàn khí hàn trì. Phương Viêm lông mày là thật sâu nhào thành một đoàn. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Một đầu dữ tợn cực. Hỏa long trông rất sống động, dương nanh múa vuốt đụng vào đến. Hàn chỉ đơn độc trong đó. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Hàn chỉ là tói lên cơn sóng gió động trời. Khủng bố nhiệt độ cao vừa vào hàn trì. Ngoại trừ tói lên một đóa ngập trời sóng nước. Đón lấy rất nhanh. Quy về bình tĩnh. Phương Viêm hắn có chỗ không biết chính là cái này hàn trì tuy nhiên quy về bình tĩnh. Thế nhưng mà cái này hàn trì dung lượng là rút nhỏ ít nhất một thước. Đem to như vậy một trì hàn đàm bốc hơi một thước dung lượng. Đủ để có thể thấy được cái này hỏa sơn chi nộ lợi hại. Uy lực của nó so với trước là cường đại rồi 2-3 thành. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Mau thả tiểu hắc đi ra. Phương Viêm ngưng thần mà đối đãi, nhìn về phía. Sóng cả mãnh liệt mặt hồ đột nhiên một hơi có vẻ dồn dập thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiểu hắc, ngươi đây là muốn náo như vậy. Vừa nuốt chí dương chi tinh, hiện tại ngươi không hảo hảo bế quan tu luyện, ngươi muốn ra ngoài làm gì? Phương Viêm hướng về phía ám dạ ma hổ tiểu hắc truyền đến thần niệm là hỏi. Ta anh minh thần võ chủ nhân, ta cảm thấy ta muốn đột phá. Tiểu hắc nghe vậy là vội vàng hướng về phía Phương Viêm truyền âm trả lời. Ngươi muốn đột phá, ngươi đã đột phá. Ngươi cùng ta nói làm cái gì? Phương Viêm có chút kỳ quái. Không phải, ta anh minh thần võ chủ nhân, ngươi hãy nghe ta nói a. Ta là đã tìm được đột phá cơ hội. Ngươi phải giúp ta, không có ngươi giúp ta, ta chính là bế quan tại lâu cũng không có dùng. Tiểu hắc thấy Phương Viêm có chút không thích, vội vàng mở miệng giải thích nói. Ngươi đã tìm được đột phá cơ hội, chẳng lẽ là cùng chí dương chi tinh có quan hệ. Phương Viêm nghe vậy nhướng mày, xông hắn là hỏi. Đúng vậy chủ nhân, ta cắn nuốt. Chí dương chi tinh. Cảm thụ ta sẽ phải đột phá. Thế nhưng mà trong cơ thể thiếu khuyết mấu chốt chí A. A. Mơ. Chi khí. Nếu đem ngươi cực âm chi địa âm thú chi vương cho tiêu diệt. Để cho ta dơ. Dơ. Quy, quy, e, a, mơ. Cực mơ chi tinh cho cắn nuốt. Ta không sai biệt lắm có thể đột phá đến âm dương cảnh có thể. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Ngươi lần này có thể nhất định phải giúp đỡ ta. Dưới mặt ta nửa đời hạnh phúc. Nhờ vào ngươi. Tiểu Hắc nghe vậy tiếp tục truyền âm nói. Nguyên lai là như vậy à. Ngươi đi ra. Ta hiện tại đang tại tìm. Âm thú chi vương rồi. Ngươi tìm được hắn. Ta phụ trách đưa hắn cho tiêu diệt. Cực mơ chi tính. Cho ngươi rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Sớm đang khi nói chuyện, ý niệm khẽ động đón lấy liền đem Tiểu Hắc theo sủng vật lan hệ thống trong gọi đi ra. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Ngươi bây giờ đang ở cực âm chi địa. Đến. Ngươi một bên nghỉ ngơi đi. Xem ta. Ta đưa hắn từ nơi này hàn ao ở bên trong ép đi ra. Tiểu Hắc vừa ra sủng vật lan hệ thống. Nhìn thoáng qua bốn phía tình huống. Tận lực bồi tiếp vẻ mặt hiến vật quý hướng về phía Phương Viêm. Tốt, nhìn xem ngươi như thế nào đem cái này âm thú chi vương. Cho đi ra nhìn xem. Hiến vật quý bộ dáng Tiểu Hắc, Phương Viêm là không khỏi cười nói. Ha ha, ta anh minh thần võ chủ nhân. Ngươi có thể không nên xem thường có thể Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bây giờ là xưa đâu bằng nay rồi. Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi cười ha ha. Hắn tại cắn nuốt. Chí dương chi tinh, nhưng hắn là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi. Mãnh hổ bào hao. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là hướng lui về phía sau đi. Tiểu Hắc thì là ngẩng đầu lớn ngực hướng về kia hàn trì đi đến. Đầu hướng lên. Hét giận dữ một tiếng. Đón lấy. Một cái cự đại quang đạn tản ra cực nóng hào quang hỏa diễm cầu bắn về phía. Hàn trì ầm ầm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Sóng nước ngập trời. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy rung động chính là cái này Tiểu Hắc bắn ra hỏa diễm cầu phi thường bá. Hàn trì. Đều nổi lên một tầng tầng màu đen hỏa diễm, hỏa thế theo. Phập phồng sóng biển lại như là quả cầu tuyết. Càng lăn càng. Toàn bộ hàn trì đều thiêu đốt. Một cỗ kinh người nhiệt độ là theo bốn phía phóng xạ ra.